Chương 74, biệt thự người thứ hai khách trọ, cảnh hoa thiếu phụ Bạch Diễm Nhi. Ngươi muốn ăn bao nhiêu? Lưu Húc do dự trong chốc lát, mới có không có ý tứ nói ra, tới trước ngũ cân thử xem. Hắn không có tận lực tu luyện, thế nhưng sức ăn nhưng ở tăng vọt. Nhiễm Tĩnh thân thể nhoáng lên, tay nâng chán đầu, nói ra, chủ trọ của ta là yêu quái. Quách Hải Tảo kinh ngạc trừng đại con mắt, không dám tin tưởng nhân loại có lớn như vậy khẩu vị. Thẩm Mi Trang ngược lại kỳ quái, nói ra, tốt, bất quá ngươi nghĩ như thế nào ăn tảng thịt bò Nhiễm Tĩnh hôm nay chính thức đưa đến ở, buổi trưa chúng ta ăn chung cơm tây, ta không thích ăn nhiều lắm. Ta hiểu. Thẩm Mi Trang cười nói ra, tốt lắm, ngươi cái kia khách trọ muốn ăn cái gì nói một chút, ta mua hết. Lưu Húc nói ra, không cần phải xen vào nàng, ngươi mua cái gì nàng liền ăn cái gì, có ăn cũng là không tệ rồi. Ừm, ta đây cúp trước, buổi tối thấy. Buổi tối thấy. Lưu Húc để điện thoại di động xuống, chứng kiến Nhiễm Tĩnh đang hai tay chống nạnh, căm tức chính mình. Lưu Húc cười hỏi, mỹ nữ, có chuyện gì? Nhiễm Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần sau nữa địa phương ta chọn ta muốn ăn hạ ạ ẹ đặt đi, với ngươi ăn xong kem, tự ta lại ăn một bữa thịt, tiền từ mỹ thực quý ra. Nhiễm Tĩnh cuối cùng là Nhiễm Tĩnh, chỉ chớp mắt trâu, Nhiễm Tĩnh cười, đi tới nhẹ nhàng đụng một cái Lưu Húc cánh tay, nữ kiều nhàng, chủ cho thuê nhà, ngươi không muốn khi dễ người ta nhà về sau ăn cái gì, để cho ta chọn giống nhau là được, liền giống nhau, không ảnh hưởng ăn thịt ngươi, có được hay không? Lưu Húc nghĩ thầm, võ công cao tới đâu, cũng sợ làm nũng. Chờ xem tình huống à, thậm chí dùng tiền thời điểm ngươi chỉ để ý ăn, ta mua đồ thời điểm, ngươi có thể chọn giống nhau của mình thích. Chủ cho thuê nhà thật là người tốt, Nhiễm Tĩnh vẻ mặt tươi cười. Về đến nhà, Nhiễm Tĩnh cùng Quách Hải Tảo tiếp tục tại tầng 2 làm lại nhiều lần, Lưu Húc lại trở về phòng, tiếp tục gõ chữ. Nếu lý niệm, không phải, Quách Hải Tảo tất cả đi ra, cái kia tiểu kiển thúy đem căn nhà nhỏ bé trước mã đi ra. Bất quá, nữ nhân vật chính cũng không cần Quách Hải Tảo tên này, hay dùng lý niệm được rồi. Đến buổi tối, Thẩm Mi Trang gọi Lưu Húc cùng đi mua thịt bò, sau đó Thẩm Mi Trang làm một trận tảng thịt bò bữa tiệc lớn, để Lưu Húc ăn phi thường thỏa mãn. Nhiễm Tĩnh thì bị Thẩm Mi Trang tài nấu ăn chính phục, mơ mì hệ NG một tiếng Thẩm Ti gọi so với ai khác đều ngọt, không ngừng lôi kéo làm quen, rất sợ Thẩm Mi Trang về sau không đến. Lưu Húc cho Thẩm Mi Trang chữa bệnh sự tình cũng lừa không được người, cho nên cơm nước xong Lưu Húc liền trước mặt mọi người cho Thẩm Mi Trang chữa bệnh. Nhiễm Tĩnh đối với Lưu Húc tất nhiên khởi kính. Chủ cho thuê nhà lại vẫn tinh thông xoa bóp, lợi hại Quách Hải Tảo dù sao cũng là hộ sĩ, nhìn ra Lưu Húc thủ pháp có điểm kỳ quái, bất quá nàng nhát gan, không giống Nhiễm Tĩnh là lắm lời, cái gì cũng không nói. Các lộ ủy chữa Thẩm Mi Trang đi, muộn 9 giờ tả hữu, nữ cảnh sát Bạch Diễm Ni mịch có mang theo hai cái dương hành lý đi tới biệt thự, giao tiền xong, ký kết phòng cho thuê hiệp nghị, chính thức ở lại nơi này. Bạch Diễm Ni vào ở sau đó, cái này mấy thiên phong bình sóng lặng, gọi điện thoại hỏi mướn phòng người càng ngày càng ít, Lưu Húc cũng vui vẻ thanh tĩnh, đem nhiều thời gian hơn tốn ở gõ chữ bên trên. Thẩm Mi Trang mỗi ngày đều để làm cơm tối, trở thành bên trong biệt thự được hoan nghênh nhất người. Quách Hải Tảo không còn có tới, Nhiễm Tĩnh dọn vào phía sau cực kỳ hài lòng, nàng làm một lắm lời, ngoài miệng không chịu ngồi yên, không có việc gì tìm Lưu Húc nói chuyện thiếm, hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, Lưu Húc nhìn ra Bạch Diễm Ni bất thiện ngôn từ, không quen lấy chồng giao tiếp, khó có thể thân cận, hai người một ngày tối đa cũng liền nói mấy câu. Bất quá, Bạch Diễm Ni làm việc sấm rền gió cuốn, quét tước gian phòng đặc biệt chăm chú. Nàng sinh hoạt rất có quy luật, vô luận mấy giờ tối về nhà, sáng sớm xa ưu điếm đúng giờ rời giường, sau đó chạy bộ, sau khi về nhà tắm, ăn điểm tâm. Nhiễm Tĩnh đặc biệt đừng hâm mộ Bạch Diễm Ni thân thể khỏe mạnh, ngay từ đầu cũng la hét muốn chạy bước, nhưng ngày thứ ba liền có thể xấu hổ mà tỏ vẻ công tác quá mệt mỏi không chạy, bị Lưu Húc cười nhạo. Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni có một điểm giống nhau, đó chính là buổi tối trở về thời gian không xác định. Nhiễm Tĩnh là thân bất do kỷ, hoàn toàn do chuyến bay quyết định, có đôi khi sâu rõ gì chỉ hai điểm trở về ngày thứ hai tiếp tục đi làm. Có đôi khi cùng nhân viên phi hành đoàn cùng nhau ở ngoại địa ở Bạch Diễm Ni là đồn cảnh sát chính trị viên, vốn là bề bộn nhiều việc, nàng lại là một công việc điên cuồng, cho nên thiên thiên tăng ca, có đôi khi còn muốn trực đêm. Nhiễm Tĩnh hoàn hảo, mỗi công tác 4 ngày có 2 ngày ngày nghỉ, Bạch Diễm Ni cơ bản không có nghỉ ngơi khái niệm, cho dù có ngày nghỉ cũng sẽ bị điện thoại gọi đi. Lưu Húc nhìn mang mang lục lục hai người, cảm khái làm cái gì cũng không dễ dàng, sau đó tiếp tục chính mình nhàn nhã gõ chữ cuộc đời. Trong nhà và ở hai cái số mệnh vợ mỹ nữ, Lưu Húc mỗi đêm ngủ thời điểm, đều dùng đổi vận thuật, hấp thụ các nàng số mệnh, lớn mạnh chính mình khí hải. Đổi vận thuật không phải thái bổ thuật, cũng sẽ không tồn tại tổn nhân lợi kỷ tình huống, ngược lại là trải qua Lưu Húc khí hải nhuận nuôi chân khí phụng dưỡng cha mẹ đối phương lúc, đối phương lấy được chỗ tốt cũng không ít, nói đơn giản điểm chính là cùng thắng. Hôm nay Lưu Húc dậy thật sớm, chuẩn bị đi y y viện một chuyến, bằng lòng Lì Xạ Dung sự tình hẳn là làm. Nhìn một chút biểu, 6 giờ rưỡi, Lưu Húc lại nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này Bạch Diễm Ni hẳn là ở thần chạy trên đường trở về. Lưu Húc đăng lên lầu 2, chuẩn bị đem Hừng Đông thư đổi mới lại xuất phát. Mới vừa đi tới lầu 2, Lưu Húc liền nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, theo tiếng kêu nhìn lại, Nhiễm Tính đang chân trần hướng buồng vệ sinh đi, nàng lúc này chỉ mặc quần lót cùng váy ngủ, vừa đi vừa đem bán trong suốt bạch sắc váy ngủ đi lên vén, rất nhanh vượt lên trước phần eo. Nhiễm Tính mơ mơ màng màng, con mắt không có toàn bộ mở. Nàng thiên sinh lệ chất, tháo trang cùng hóa trang phía sau không có khác biệt lớn, ngược lại càng lộ vẻ thiên nhiên thuần mỹ, chỉ là tóc loạn cùng ổ gà giống nhau, ngọt. Thiếu nữ hình tượng ở Lưu Húc trong lòng ầm ầm sụp đổ, thay vào đó là lôi thôi thiếu nữ. Nhiễm Tính thân thể cân xứng, lộ ra hai cái tu. Dáng dấp đùi đẹp, vô cùng đáng chú ý, xuyên thấu qua bán trong suốt váy ngủ, Lưu Húc có thể thấy được nàng mang hình gò đồng đảo bộ phận. Một tay tuyệt đối cầm không được, Lưu Húc vô ý thức nghĩ thầm. Nhiễm Tính y phục cởi đến phân nửa, hầu như muốn lộ ra phấn điểm, mới nhìn đến Lưu Húc ở cửa thang lầu, lập tức thanh tỉnh, buông váy, cùng sử dụng hai cánh tay che ở gò đồng đảo trước. Nhiễm Tính vừa thẹn vừa giận, nghiêng người nói ra, chủ cho thuê nhà, không ngờ tới ngươi là đại sắc lang dĩ nhiên nhìn lén ta cởi. Y phục Lưu Húc phi thường ủy khuất, nói ra, ta muốn vào thư phòng, căn bản không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này đi nhà cầu. Ta xin lỗi, xin lỗi.